Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 38, ngũ độc quả. Góc truyện audio.com. Hình Giận ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nhìn bàn cờ trước mặt, cầm quân cờ màu đen trong tay, suy nghĩ bước kế tiếp phải đi thế nào. Hộ vệ đứng ở bên cạnh đưa hắn một chén trà nóng. Sau đó lui sang một bên, im lặng đứng thẳng, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, làm anh bước vào, liếc nhìn Hình Giận, vẫn chưa mở miệng chỉ cười. Hình Giận dương mắt nhìn về phía Lam Anh lại cúi đầu. Đặt quân cờ đen trong tay lên bàn cờ. Đứng đó làm gì, sao không ngồi xuống đây? Lam Anh ngồi đối diện với Hình Giận, nhìn bàn cờ cười nhạt, khóe miệng khẽ cong lên. Giọng nói trầm thấp, khêu gợi cũng theo đó phát ra. Đa tạ, không nhiều lời hoa lệ, nhưng xem ra lời nói của hắn diễn ý rất tốt. Chuyện nhỏ như thế, bổn tọa có thể làm được. Nói đi, tại sao khăng khăng muốn đưa Đường Cảnh vào Hồn Ninh Cung? Hình Giận liếc nhìn hộ vệ bên cạnh, người kia hiểu ý đi đến rót trà cho Lam Anh. Lam Anh trầm tĩnh cầm quân cờ màu trắng, đặt quân cờ trắng sắp bị đánh hạ tại nơi sống lại sau khi bị uy hiếp. Nơi này có thứ nàng muốn, thật đúng là si tình. Chủ thượng nghĩ vậy sao? Hình Giận vừa mới nói xong, Lam Anh liền thản nhiên hỏi vặn lại. Hình Giận không giận cũng không ầm ĩ, nơi này có thứ gì nàng muốn sao? Ngươi đưa cho nàng cũng được, còn có thể khiến nàng cảm tạ ngươi. Hà tất phải làm điều thừa chứ? Lam Anh cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Hình Giận. Thật ra thì Hình Giận hiểu, hắn làm như vậy là không muốn để Đường Thải Nhi cảm thấy mình thiếu nợ hắn. Chỉ vậy mà thôi, nam nhân một khi yêu. Làm một số chuyện, lý do có thể rất phức tạp thì phức tạp khiến cho người ta không thể suy đoán. Cũng có thể rất đơn giản đến làm cho người ta vừa thấy đã hiểu ngay. Là si tình, hay là vì lời hứa 2 năm trước, bàn tay cầm quân cờ trắng của Lam Anh dừng một chút. Hai mắt mơ mơ màng màng, nhưng một khắc sau liền trấn tĩnh, Hình Giận thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nếu không có tình, thì không có hứa hẹn kia. Xem ra, chung quy là số phận làm hại người. Đại hội võ lâm lần này, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Lam Anh cúi đầu nhìn lá trà xoay tròn trong chén trà. Đổi đề tài, chuyện 2 năm trước, không nên đề cập tới thì tốt hơn. Lông mày của hắn khẽ động, trong giọng nói lộ ra chút mong đợi. Vị trí minh chủ, tình thế bắt buộc chủ thượng, Hình Giận. Biết đâu sẽ đặc sắc khiến ngươi không thể ngờ. Nơi này có rất nhiều người của Thái tử Dạ Chiêu Quốc và Tam gia. Người trong cung chẳng lẽ cũng muốn dính vào chuyện giang hồ? Lam Anh bình tĩnh hỏi. Hắn đã sớm biết đám người kia tới đây. Bọn họ có người vì muốn giết Lăng Dạ Tầm. Có người vì cứu Lăng Dạ Tầm. Hừ, Hình Giận buồn bực, cười ra tiếng, nói cứ như ngươi không biết gì ấy. Không phải đã gia nhập phe thái tử sao? Bộp một tiếng, quân cờ đen rơi xuống bàn cờ. Ngón tay chạm nhẹ, lại nâng lên, quân cờ đã sớm bị tán thành bột. Chủ thượng lúc nào cũng thích nghĩ quá nhiều. Lam Anh buông quân cờ trắng trong tay ra. Khẽ cau mày, cờ trắng thua, một khắc ngươi cầm quân cờ kia lên. Cũng đã biết trước tàn cuộc, nhưng vẫn muốn dẫy chết. Hình Giận cầm chén trà lên, nước trà trong chén đã lạnh. Đặt chén trà xuống, hắn chuyển đề tài, không muốn gặp Đường Cảnh một lần sao? Lam Anh dừng một chút, nói sau đi, nếu một nữ nhân không thuộc về ngươi, chính là ngươi thật sự không đủ mạnh, hoặc trong lòng nàng có người khác quan trọng hơn ngươi. Rất rõ ràng, ngươi thuộc loại thứ hai, cũng là loại bi ai nhất. Hình Giận nói xong, lời nói không chút kiêng kỵ của mình ít nhiều sẽ kích thích Lam Anh. Như dự đoán, hai tay Lam Anh run rẩy, nắm chặt thành quyền bên trong tay áo. Hắn đang cố áp chế cơn giận của mình. Nếu như ta là ngươi, Lam Anh dương mắt lên nhìn Hình Giận. Chờ hắn nói tiếp, ta sẽ giết Bạch Si già cũng chính là Tam Hoàng tử. Lăng Dạ Tầm, Hình Giận thản nhiên nói việc không liên quan đến mình. Từng câu, từng chữ đanh thép cắm vào lòng Lam Anh. Lam Anh đứng dậy, rất tiếc, ta không phải là ngươi. Dứt lời, vứt tay áo bỏ đi. Hình Giận nhìn bóng lưng Lam Anh, nhẹ giọng cười một tiếng. đi, đi gặp lão minh chủ. Hộ vệ phía sau cung kính cúi người. Vâng chủ thượng, ban đêm, Đường Thải Nhi đổi một bộ quần áo đi đêm, cầm Trạm Lô kiếm trong tay, che miếng vải đen đã chuẩn bị lên mặt, lắc mình một cái bay ra khỏi phòng, ẩn nấp sau cây cột nhà. Đội tuần tra đi ngang qua, Đường Thải Nhi thò tay cản lại, Trạm Lô kiếm kề vào cổ của một tên hộ vệ đi cuối cùng. Nháy mắt đã túm vào trong góc khuất, kiếm quang chợt lóe, thân kiếm lạnh như băng kề sát cổ họng của hắn. Hai mắt Đường Thải Nhi toàn là sát ý, hung tợn tra hỏi, tin ta đi, ngươi mà hô lên ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi. Nói, ngũ độc quả được giấu ở đâu? Tên hộ vệ bị bắt run rẩy hai chân, thân kiếm phát ra khí lạnh khiến cả người hắn run lẩy bẩy. Đưa tay chỉ hướng tòa tháp cao phía xa, ở đó, ở đỉnh tháp, hét, Đường Thải Nhi đánh một kích khiến hắn ngất đi, sau đó kéo hắn đến bụi cỏ, ném vào trong, rác phấn độc, sẽ khiến hắn không tỉnh lại trước khi trời sáng, cần cẩn thận thận tránh hộ vệ tuần tra qua lại, mất rất nhiều sức, rốt cuộc cũng tới được rừng hoa mới phát hiện lúc sáng. Thân thể dán chặt vào một thân cây lớn, điều tức, ngửa đầu nhìn tòa tháp cao, nàng thở một hơi thật dài, sau đó khẽ nhấn mũi chân, chạy như bay về hướng tháp cao, đi tới tháp, vừa muốn tiến vào, không ngờ lại bị một lực mạnh níu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy ra, cả người hắn gắt gao vây chặt nàng trên bức tường lạnh lẽo. Miếng vải đen trên mặt cũng bị đối phương kéo xuống. Đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu, che ánh trăng lại, tầm mắt rơi vào bóng tối. Chỉ có một đôi mắt chớp động. Ngươi, suỵt, Đường Thải Nhi đang muốn giãy giụa, liền thấy một hộ vệ đang chậm rãi đến từ phía xa. Nàng gắt gao cắn môi dưới. Ngươi đến cứu ta sao? Ừ, được, ta tin ngươi. Đường Thải Nhi thở hổn hển, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng vẫn tựa đầu vào lồng ngực đối phương. Để hắn hoàn toàn bọc mình lại, người ngoài nhìn vào, giống như hai người yêu nhau đang dây dưa không thể tách rời. Là ai? Người đến vừa hỏi vừa hướng trường thương trong tay về phía bọn họ. Đặt Đường Thải Nhi trên người, nâng tay chống lên vách tường gần tai nàng, vung tay áo thật dài che kín bộ quần áo đen của nàng. Chỉ lộ ra nửa gò má, người nọ ngẩng đầu nhìn hướng hộ vệ. Đôi mắt nhuộm màu dục vọng làm tâm niệm người ta run lên. Trong mắt hắn toàn là tức giận vì chuyện tốt bị quấy rầy. Người trong ngực liếc nhìn hộ vệ rồi quay đầu đi chỗ khác. Giống như đang thẹn thùng, thì ra là Lam hộ pháp. Tiểu nhân thất lễ, đầu lĩnh hộ vệ vội vàng thu hồi trường thương. Đem e ngại trong lòng chuyển hóa thành giận dữ đối với thuộc hạ. Đừng nhìn nữa, đi chỗ khác cho ta. Qua bên kia tuần tra đi, Lam hộ pháp, tiểu nhân không quấy rầy nữa. Người cứ tiếp tục, nói xong, dẫn đoàn người vội vã rời đi. Lam Anh che giấu cảm xúc giả dối vào đáy mắt, rút hai cánh tay đặt bên hông Đường Thải Nhi về. Đứng thẳng lên, không sao chứ, Lam đại ca, nhờ ánh trăng, Đường Thải Nhi rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt. Lại là Lam Anh, tiếng Lam đại ca ở trong tai Lam Anh có chút chói tai. Hắn cười nhạt, cúi đầu liếc nhìn miếng vải đen trong tay, khóe miệng nhếch lên, đưa tới trước mặt của Đường Thải Nhi, cho nàng, cẩn thận chút, ta đi đây, nói xong liền xoay người muốn rời đi. Khoan đã, Đường Thải Nhi cầm miếng vải, gọi Lam Anh lại, Lam đại ca cũng tới tham gia đại hội võ lâm hả? Đường Thải Nhi cúi đầu, có chút ghét bản thân, lúc này lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Lam Anh cười tự nhiên. Ừ, nhận lời mời của minh chủ, giúp xử lý một số việc, ta cáo từ trước, nhìn bóng Lam Anh đi xa, nàng thấp giọng nói, đa tạ, lấy miếng vải đen trong tay che mặt lần nữa. Đường Thải Nhi xoay người lắc mình tiến vào trong tháp, cảnh vệ xung quanh cũng không nghiêm ngặt như tưởng tượng, dễ dàng làm mấy tên giữ cửa ngất đi, nhìn bậc thang quanh co, u ám, Đường Thải Nhi lấy hỏa chiết tử. Là cái tròn tròn hình trụ dùng giữ lửa, từ trong ngực ra, mượn ánh lửa yếu ớt đi về phía trước, một lát sau, đã đến đỉnh tháp, hao tổn nội lực, đẩy cửa đá vừa dày vừa nặng ra, ánh lửa chói mắt nóng rực khiến Đường Thải Nhi cả kinh. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện không phải tia lửa bay ra. Chỉ đơn thuần là nhiệt độ cao mà thôi, thì ra là hắn dùng đá lửa ngàn năm để giữ ngũ độc quả được tươi. Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng vô cùng phức tạp, ngũ độc quả ngay trước mặt, có muốn chữa bệnh cho Dạ Nhi không? Bước chân của Đường Thải Nhi không khỏi chậm lại, đi về phía ngũ độc quả đang nổi giữa phiến đá. Sau này sẽ thế nào đây? Khóe mắt nàng không cẩn thận rịn ra một chút mồ hôi. Đúng vậy, nơi này quá nóng đi, khó tránh khỏi lại toát mồ hôi. Đưa tay chạm vào ngũ độc quả, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến. Rời khỏi đây, chỉ có một giờ để giữ nó được tươi. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, nàng nhắm chặt hai mắt, ý đã quyết, nàng cầm ngũ độc quả bỏ vào trong túi vải, xoay người bay đi, đá lửa sau lưng lập tức mất đi tia lửa đỏ, giống như mất đi sức mạnh, từ từ lạnh hóa thành màu xám cho, sau đó trên tảng đá trơn nhẵn rắc rắc rắc rắc toàn vết nứt. Khinh công của Đường Thải Nhi mặc dù không phải thượng thừa, nhưng không khó khăn để tránh được tầm mắt của hộ vệ. Vừa lóe, người khác gần như không thấy rõ chuyển động, nàng đã đi xa vài dặm, lắc mình vào phòng, dựa lưng vào cửa, gắt gao đóng kín, hai tay ôm ngũ độc quả của Đường Thải Nhi đã lạnh đến tím bầm. Liếc mắt nhìn Dạ Nhi đang nằm trên giường, Đường Thải Nhi an tâm thở ra một hơi, đi tới trước bàn, mở túi vải ra, tia sáng lạnh mỏng manh xuyên thấu ra ngoài. Nương tử, Dạ ngu ngốc nghe thấy tiếng động. Mở mắt, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi mới chậm rãi ngồi dậy. Đường Thải Nhi tháo miếng vải xuống ra, làm động tác im lặng với Dạ ngu ngốc, sau đó xoay người đi về phía bọc quần áo, từ bên trong lấy ra vài chai lọ và dụng cụ. Nương tử đang làm gì á? Thuốc giải. Dạ Nhi ngoan, yên lặng một lát, không được quấy rầy ta. Dạ ngu ngốc mặc dù không hiểu nương tử đang làm những gì, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, ôm hai chân, gối cằm lên đầu gối. Đôi mắt sáng ngời ngơ ngác nhìn Đường Thải Nhi lấy bên trái rồi lấy bên phải. Đường Thải Nhi dùng dao cắt ngũ độc quả, nhỏ thứ nước đặc dính vào trong chén, đổ phối dược đã điều chế trước đó vào trong chén nước quả. Trong nháy mắt, khí lạnh tiêu tán, chất lỏng lạnh màu lam lay động trong chén thật lâu không chịu lắng lại. Đợi chất lỏng không dao động nữa, Đường Thải Nhi mới rắc bột thuốc còn lại vào, khẽ lắc, trộn đều, để cái chén xuống, nàng hướng Dạ ngu ngốc đang ngồi trên giường nhìn mình gọi. Dạ Nhi, Dạ ngu ngốc híp mắt cười một tiếng, trong phòng tối om chỉ có thể nhìn thấy vị trí của nương tử, nhưng không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Dịch qua một bên, đập đập giường, nương tử đến đây, ngồi bên cạnh Dạ Nhi đi. Đường Thải Nhi bưng chén thuốc đi đến, ngồi xuống bên cạnh Dạ ngu ngốc, uống đi. Dạ ngu ngốc ghé đầu nhìn một chút, chất lỏng lạnh màu lam dưới ánh trăng có vẻ tê buốt. Đây là cái gì? Thuốc giải, uống nó, ngươi có thể khôi phục. Đường Thải Nhi không dám nhìn ánh mắt của Dạ ngu ngốc, trầm giọng nói. Dạ ngu ngốc im lặng hồi lâu không mở miệng, Đường Thải Nhi cũng lẳng lặng bưng chén thuốc không lên tiếng. Nương tử, muốn Dạ Nhi khôi phục thành bộ dạng gì nữa? Dạ ngu ngốc cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt của hắn. Đường Thải Nhi cười cười, đương nhiên là dáng vẻ trước kia của ngươi. Nhưng trong lòng Dạ Nhi không có trước kia, cũng không muốn quay lại. Đường Thải Nhi hai mắt nhắm lại, ngoan Dạ Nhi, không nên tùy hứng, uống nó đi. Nương tử nghe người khác nói như vậy nên ghét Dạ Nhi ngốc sao? Dạ Nhi, quá khứ của một ngươi, không thể nói buông là có thể buông, cũng không thể nói không thèm nghĩ nữa là không nhớ tới. Ngực Dạ ngu ngốc thấp thỏm dữ dội, hô hấp nặng nề biểu thị hắn sắp bộc phát. Choang, chỉ thấy tay áo Dạ ngu ngốc vung lên, ngay sau đó tiếng vỡ chói tai cũng theo đến. Đường Thải Nhi sững sờ nhìn một màn kết thúc, miệng há hốc, nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Từ từ đứng lên, nhìn chén thuốc vỡ tan trên đất, cùng thứ chất lỏng màu lam vung vãi trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Cách chương.